Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1282, mà quỷ cám dỗ. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu, đó đều là giả. Đại ba Lãng Quyển nói, có phải hay không ông chủ Trịnh theo người thông đồng, ở trước mặt người diễn xuất à? Người đây mới là nói chuyện vớ vẩn. Dâu quay nón nghe nàng luôn. Là vô tình hay hữu ý tìm ông chủ Trịnh phiền toái. Đều sớm chán ghét. Giọng vậy càng ngày càng là không tốt. Ông chủ Trịnh còn dùng thông đồng. Dựa theo người như thế nói. Ta cũng là bị hắn thu mua thôi. Vừa nói. Dâu quay nón từ cái mông phía dưới cầm lên quần áo. Liền hướng đại ba Lãng Quyển trước mặt nhét. Một cổ tử chua thúi mùi vị xông tới mặt, sợ đại ba Lãng Quyển hoa dung thất sắc. Ngươi ngửi một cái, ngươi ngửi một cái, dâu quay nón nói, cái này cũng mùi vị gì, ta nào có tiền đi làm ngươi nói những chuyện này mà. Phàm là có chút tiền, ai ở chỗ này bị tội, đại ba Lãng Quyển hơi có mấy phần sắc đẹp, dâu quay nón sắc tâm vốn là hơi lớn. Nếu không cũng sẽ không ở livestream bình thai cho hoạt náo viên khen thưởng. Cầm cuộc cải cũng khen thưởng vô ích. Mặc dù người ở đây hơn. Cộng thêm trong lòng nói đức trói buộc. Không thể tái máy tay chân. Nhưng mà nói nhiều mấy câu. Và đại ba Lãng Quyển khoảng cách gần một chút. Loại chuyện này mà dâu quay nón còn là nguyện ý làm. Còn như tay dê xồm muốn không muốn chấm mút. Liền xem tình huống. Đại ba Lãng Quyển liền liền trong tương lai tránh, lấy tay ngăn trở miệng mũi, một mặt chán ghét, bóc, Lý Hiểu Mai một cái tát vỗ vào dâu quay nón trên tay. Đi sang một bên, dâu quay nón cười hắc hắc, dương dương đắc ý cầm quần áo ngồi ở cái mông phía dưới. Nói đến, ta chính là không ưa nàng đối với ông chủ Trịnh Hoành chọn lỗ mũi thụ bới lông tìm vết vậy cổ kính. Mà... ông chủ Trịnh là cho nàng lãnh đạo làm giải phẫu. Nàng ước gì lãnh đạo chết sớm một chút đây. Đúng không? Đại muội tử, Phi Vân Phù cười đùa nói đến. Đại ba Lãng Quyển nhìn vào lối phòng cháy bên trong người hoàn toàn xa lạ. Giống như là một cái kiwi phối hợp đến trứng gà trong đống. Đã lông dài, một mắt là có thể nhìn ra được. Ừ, lãnh đạo là đặc biệt ghét. Bọn ta thôn. Dâu quay nón thao thao bất tuyệt dài dòng trước, muội cũng không thể bị gạt. Đại ba Lãng Quyển trực tiếp cầm dâu quay nón cho che giấu. Và Lý Hiểu Mai nói đến, bọn họ có phải hay không cùng ngươi nói, muốn dùng thứ gì cứu mạng, nhưng là bệnh viện không có. Vừa vặn có bác sĩ xuất ngoại họp, trong tay có sẵn, nhưng là không có vào bệnh viện nợ, để cho ngươi giao tiền mặt tới. Lý Hiểu Mai giật mình, như thế chuyện phức tạp tình, vẫn là nàng không tiếp xúc qua, tạm thời nửa hội không phản ứng kịp, Thường Duyệt núp ở trong bóng tối, càng nghe càng không thoải mái, đây là dẫn dụ kiểu nói chuyện phiếm phương thức, mình vậy thường xuyên cùng thân nhân người bệnh như thế trò chuyện. Cái gọi là vào trước là chủ, chính là như vậy. Chỉ bất quá đại ba Lãng Quyển nói chuyện phiếm cấp bậc còn rất thấp. Mới vừa mới nhập môn cũng coi như là khen nàng. Trong lòng động một cái, Thường Duyệt đem điện thoại di động trừ đã qua, thả ở trong tay, đi đại ba Lãng Quyển vậy mặt lại gần một chút. Hỏi, không người như thế nói. Những lời này rất đơn giản, nhưng mà Thường Duyệt giọng có vấn đề, mang theo mấy phần sợ hãi và kinh ngạc. Giống như là một ít trò lừa bịp vặt để cho người cho đâm phá tựa như. Đại ba Lãng Quyển nghe Thường Duyệt như thế nói, lập tức tinh thần tỉnh táo, tránh ở trong bóng tối người nọ nàng không thấy rõ. Bất quá có thể ngồi ở đây, dân tị nạn doanh, bên trong. Nhất định là thân nhân người bệnh, một điểm này không nghi ngờ chút nào. Nàng giọng nói chuyện, thật là muốn xây di chương. Trong này quả nhiên có mờ ám. Muội tử, ta là đế đô người địa phương. Các người bên ngoài đến khám bệnh vậy không dễ dàng. Mọi người cũng thật khó khăn. Đại Ba Lãng Quyền trước tận lực kéo vào quan hệ, nhưng nàng kinh nghiệm thực chiến thật sự là quá ít. Hơn nữa lớn hơn đều là cơ quan bên trong hụp hạc với nhau vậy một bộ. Căn bản chưa dùng tới và vùng khác thân nhân người bệnh câu thông lên. Do dự một chút, Đại Ba Lãng Quyền quyết định dùng đơn giản thô bạo trực tiếp phương thức giải quyết vấn đề. Muội, ngươi có ủy khuất gì liền trực tiếp nói. Không cần sợ đám kia bác sĩ. Đại Ba Lãng Quyền nói. Ta mới vừa nói là bọn họ kinh thường xài một cái trò lừa bịp. Liền vì hơn kiếm ngươi tiền. Không có chuyện gì. Ban ngày ban mặt, trời đất sáng trưng. Ngươi theo tỷ nói. Hắn thu ngươi bao nhiêu tiền cũng để cho hắn cho phun ra. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Ngươi người này tại sao như vậy? Dâu quay nón cũng có chút nóng nảy. Ông chủ Trịnh đây chính là lòng dạ Bồ Tát. Chúng ta như vậy, cắt đứt xương ném tới trong nồi vậy chá không ra nhiều ít dầu tới. Còn cần phải ông chủ Trịnh phí tâm tư. Hắc, Đại Ba Lãng Quyền thật là không muốn và dâu quay nón trao đổi. Nàng nhìn Lưu Hiểu Mai, ân nói, chính là lừa gạt tiền quỷ trò lừa bịp. Ngươi theo tỷ nói, tỷ khẳng định cho ngươi làm chủ. Không việc gì, thật không việc gì. Lưu Hiểu Mai thái độ lập tức lạnh. Nàng suy nghĩ một, hai phút. Rốt cuộc suy nghĩ ra cái này Đại Ba Lãng Quyền phải nói chân chính ý nghĩa. Ngươi cô em này, thật là đơn thuần. Đại Ba Lãng Quyền tiếp tục dẫn dụ. Bây giờ không phải là có đôi lời sao? Nếu muốn phú, ra tay trước thuật, làm xong giải phẫu nói với bác sĩ. Ngoặc kép, Thường Duyệt ở trong bóng tối ánh mắt lạnh lùng xuống. Trước mặc dù cơ hồ xác định có vấn đề, nhưng mà làm đồ cùng thấy dao găm trong nháy mắt, nàng vẫn là không tránh khỏi có chút nổi nóng. Thường Duyệt và Đại Ba Lãng Quyền bây giờ lẫn nhau không nhận biết. Lâm sàng và cơ quan nhân viên giữa khoảng cách giống như là chim cùng cá. Đàng hoàng tại gần giường một đường công tác người, cả đời cũng có thể không nhận biết cơ quan người nào đó. Mặc dù không biết Đại Ba Lãng Quyền là từ đâu ra, nhưng là nàng loại này bên trong chọn bên ngoài chu hành vi. Nhìn qua đặc biệt giống như là nghề y nháo tới xúi dục thân nhân người bệnh gây chuyện. Hải Thành hàm răng vàng khe bọn họ, lúc ấy ở bệnh viện mỗi cái dễ dàng xuất hiện nặng mắc chỗ ngồi đều có người nhìn. Nói thí dụ như khoa cấp cứu, nói thí dụ như ICU. Chuyện này, Thường Duyệt nghe Tô Vân nói qua, chỉ cần thân nhân người bệnh tâm trạng có chút không tốt. Vậy mà nói đều ở đây tiêu tiền lên, hoa tiền nhiều hơn, người vậy nấu mệt mỏi. Tự nhiên trong lòng một cổ tử hỏa khí, thích hợp thời điểm đi lên xúi dục một chút, thân nhân người bệnh đầu óc nóng lên, các loại oán niệm xen lẫn nhau, chính là cùng nhau bác sĩ bệnh nhân tranh chấp. Đại Ba Lãng Quyền không có cảm giác được nguy hiểm, gặp dâu quay nón cũng không nói, đắc ý nói đến, đi nói với hắn, hòa thượng chạy được miếu không chạy được, chuyện này hắn đối lý. Sau đó dạ dày ruột ngoại khoa người đích xác là theo ta nói. Dùng một cái lò xo vòng, nhưng là ông chủ Trịnh mình từ ngoại quốc mang về. Nói là được 1 triệu cỡ đó, cũng không quản ta đòi tiền. Lưu Hiểu Mai phảng phất nói đến, ta nào có tiền cho hắn à, ngươi xem. Đại Ba Lãng Quyền rốt cuộc có đột phá. Dương Dương đắc ý, chính là như vậy, 1 triệu đồ. Dùng đi vào, có thể không quản ngươi đòi tiền. Ngươi làm bác sĩ đều là mở thiện đường. Nàng có lý có chứng cớ giải thích. Cầm mấy cái thân nhân người bệnh đều nói sững sốt. Phía sau, không chừng còn có cái gì chiêu số đây. Nói sao, muội, ta cùng ngươi nói à. Dùng không phải bệnh viện đồ. Đây chính là nghiêm trọng vi phạm hành vi. Ngươi đây coi như là bắt bằng cớ cụ thể. Nếu là kiện ra đi, tất cả tiền chữa bệnh cũng miễn, còn có thể bồi thường chút tiền, trở về xây cái tiểu nhị lầu cái gì. Đại Ba Lãng Quyền giống như là sâu trong nội tâm ma quỷ. Dẫn dụ đã vất vả thân nhân người bệnh cửa, giờ phút này,